Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Hoa Phượng Tiên cảm thấy gần nhất gieo trồng khu không khí có điểm quỷ dị. Bởi vì lúc trước Mễ Diễm Tình quyết định cho nên chính mình thu 100 đồ đệ. Tuy rằng giáo không phải cái gì chân chính tu luyện pháp quyết, nhưng là bằng vào có thể cho thực vật nhanh chóng sinh trưởng năng lực. Kia 100 đồ đệ sinh hoạt quá còn tính không tồi. Hơn nữa căn cứ không riêng chiếu cố bọn họ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Thậm chí liền bọn họ người nhà đều có chiếu cố. Mấy tháng xuống dưới, này đó tiểu hài tử mỗi ngày đều tươi cười đầy mặt. Nhiệt tình nhi 10 phần. Chính là hôm nay, Hoa Phượng Tiên ánh mắt giống như vô tình từ mấy cái tuổi hơi đại nữ hài trên người lướt qua. Nhìn các nàng đầy mặt do dự, thậm chí lo sợ bất an. Trong lòng trừ bỏ cười lạnh, cũng chỉ dư lại cười lạnh. Tây Bắc căn cứ về ra ngoài tìm kiếm trở về vật tư phân phối phương thức phi thường hợp tình hợp lý. Thậm chí có thể nói phi thường rộng lượng, nếu là căn cứ phía chính phủ nhiệm vụ. Cái kia mỗi cái ra nhiệm vụ trở về người không riêng có thể đạt được cống hiến giá trị còn có thể đạt được tổng giá trị 20% vật tư. Mà nếu là chính mình ra ngoài tìm kiếm vật tư, như vậy cũng chỉ yêu cầu cấp căn cứ giao nộp 20%. Dư lại 80% đều là chính mình. Cũng đúng là bởi vì cái này chính sách, cho nên Tây Bắc căn cứ ra ngoài nhân viên trước nay không thiếu quá. Mỗi người trong lòng đều có một loại hy vọng xa vời. Nếu chính mình là một đám, như vậy có phải hay không liền có thể cả đời không cần lại cùng những cái đó khủng bố tang thi còn. Có biến dị động thực vật giao tiếp. Đương nhiên, không có năng lực ra ngoài lão nhược bệnh tàn. Căn cứ cũng sẽ cung cấp một ít công tác. Đương nhiên, so sánh dưới đạt được đồ vật liền tương đối thiếu. Nhưng là chỉ cần ngươi cần lao. Tưởng ở Tây Bắc trong căn cứ mặt đói chết vẫn là kiện rất không dễ dàng sự tình. Tây Bắc căn cứ có quy mô khổng lồ nuôi dưỡng căn cứ cùng gieo trồng căn cứ. Không tính tư đồ hùng điện lực năng lực, liền tính là tự thân nguồn năng lượng sáng tạo năng lực cũng phi thường cường đại. Liền tính là ở mặt thế hiện tại, buổi tối vào đêm lúc sau căn cứ đèn đường cũng có thể suốt đêm chiếu sáng. Này ở trình độ nhất định thượng đều trương hiển Tây Bắc căn cứ cường hãn thực lực. Hoa Phượng Tiên bồi dưỡng này 100 danh đồ đệ, trước nay không che giấu quá, cho nên đến bây giờ, không riêng gì toàn bộ Tây Bắc căn cứ người biết, chỉ sợ toàn bộ Hoa Quốc có năng lực căn cứ đều biết Tây Bắc căn cứ mộc hệ dị năng giả có thể dục. Sinh thu hoạch sinh trưởng, ở mặt thế lương thực nguy cơ lúc này. Này quả thực chính là sói đói trong miệng thịt kho tàu. Các phương diện mượn sức, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cũng đúng là bởi vì loại này nguyên nhân, Tây Bắc căn cứ phía chính phủ mới đối này 100 logic học đầu người nhà thực hành tên là bảo hộ. Nhưng cũng mang theo giám thị ý vị hành động, mà Mễ Diễm Tình lúc trước cùng Hoa Phượng Tiên cùng nhau tuyển người thời điểm. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này mới tuyển những cái đó thoạt nhìn không có gì tâm cơ. Hơn nữa người nhà thoạt nhìn thành thật ổn trọng người. Nhưng, luôn có như vậy một hai cái ngoài ý muốn không phải sao? Hôm nay nhiệm vụ hoàn thành sao? Đều lại đây một chút, Hoa Phượng Tiên ném xuống những lời này. Làm lơ kia một đám đầy mặt nghi hoặc là kinh nghi bất định biểu tình. Mang theo khóe miệng cười lạnh về tới chính mình cứ điểm. Vì cái gì những người này đến bây giờ còn sẽ thấy không rõ? Chính mình giao cho các nàng năng lực trừ bỏ dục sinh ở ngoài không hề tự bảo vệ mình năng lực. Mà loại này yêu cầu đại quy mô dục sinh lương thực. Cũng chỉ có thể là mặt khác căn cứ phía chính phủ. Hoa Phượng Tiên nhưng không kia cái gì. Mặc kệ ở đâu cái căn cứ làm việc nhi đều là vì nhân loại sinh tồn đi xuống vĩ đại tình cảm ni ở. Cái này đã mấy ngàn tuổi thụ yêu trong mắt, những người này bản lĩnh còn không có học giỏi liền muốn qua cầu rút ván hành vi. Chỉ có thể xem như, phản đồ, nếu ở trước kia, Hoa Phượng Tiên hoàn toàn không ngại làm những người này nhấm nháp một chút phản đồ tư vị. chính là hiện tại sao? Ngẫm lại Mễ Diễm Tình hẳn là sẽ không tán đồng bộ dáng. Hoa Phượng Tiên cũng chỉ có thể bĩu môi từ bỏ quyết định này. Bất quá, muốn đem chính mình đồ vật bạch bạch đưa cho người khác. Kia khả năng sao? Buổi chiều 5 giờ, một ngày công tác kết thúc. Hoa Phượng Tiên lười biếng dựa nghiêng trên ghế nằm, một tay chống cằm nhìn phía dưới một chúng, đồ đệ. Rõ ràng chỉ là một cái 12-13 tuổi tiểu hài tử. Nhưng là làm khởi chuyện như vậy lại chính là sinh ra một cổ khí thế. Phía dưới 100 nữ hài tử động tác nhất trí nhìn Hoa Phượng Tiên. Có nghi hoặc, có tò mò, còn có khẩn trương. Lúc trước ở tuyển người thời điểm các ngươi hẳn là đều cùng căn cứ ký kết bảo đảm điều ước đi. Hoa Phượng Tiên nhàn nhạt một câu, làm trong đó mấy cái khẩn trương trên mặt càng là nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Lúc trước ở chúng cử thời điểm, căn cứ liền cùng mỗi người, mỗi cái gia đình ký kết bảo mật điều ước, cụ thể còn có cái gì khả năng này đó hai từ đều không thế nào rõ ràng. Nhưng là một chút vẫn là rất rõ ràng, từ đây, các ngươi sinh chỉ có thể là Tây Bắc căn cứ người, chết chỉ có thể là Tây Bắc căn cứ quỷ. Ba cái 15 tuổi trở lên nữ hài nhìn nhau, sau đó chậm rãi cúi đầu muốn che giấu chính mình bất mãn. Hoa Phượng Tiên xem rành mạch, trong lòng cười lạnh cũng càng thêm mãnh liệt, này đàn thật đáng buồn hài tử, rốt cuộc dựa vào cái gì nhận định không có chính mình bọn họ là có thể thành tựu đại sự nhi đâu. Ai, ta cũng sẽ không miễn cưỡng các người cái gì. Mỗi người con đường đều là chính mình lựa chọn, cho nên về sau sống hay chết, liền thật chỉ có thể là chính mình chuyện này. Nhưng là chỉ có một chút, Hoa Phượng Tiên chân phải chậm rãi bên trái trên đùi lướt qua. Mềm nhẹ động tác lại hấp dẫn mọi người lực chú ý. Ta dạy các ngươi nếu là dám ngoại chuyện, ha ha, cảnh cáo đã nói rõ đến loại tình trạng này. Nếu là còn có người không có mắt, vậy thật sự chỉ có thể tự trách mình. 100 học sinh tan học, Hoa Phượng Tiên nghĩ ngày mai còn có thể có bao nhiêu người trở về. Sau đó lại nghĩ, giống như ngày mai lại muốn bắt đầu chiêu sinh. Rốt cuộc chính mình lần này giao cho này nhóm người, chính là một cái 100 người đại trận, mỗi người học đều bất đồng, khuyết thiếu một cái đều không được. 5 giờ rưỡi. Mễ Diễm Tình ở trường học tiếp xong Tiếu Giao lại tới đón Hoa Phượng Tiên. Ba người bước chậm ở căn cứ đầu đường, đầy trời phong tuyết lại hoàn toàn không thể gần người một chút. Tiếu Giao trắng nõn khuôn mặt nhỏ hướng về phía Hoa Phượng Tiên phương hướng. Khép kín đôi mắt đạm cười khóe môi, Hoa Phượng Tiên khóe môi cũng xả ra một cái cười khẽ độ cung. Sau đó hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Diễm Tình. Đãi ở cái này người bên người, liền tính là như vậy phong tuyết đều sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì rét lạnh đâu. Tây Bắc căn cứ cái thứ nhất, Nga không, phải nói đệ nhất hai phát hiện ôn nhu trà trộn vào căn cứ người. Chính là Hoa Phượng Tiên cùng Tiếu Giao, một cái tinh thần hệ dị năng giả, còn có một cái bị xưng là người tu chân, người. Hoa Phượng Tiên hàng năm ở vào trạng thái chiến đấu. Cảnh giác tâm trước nay không thiếu quá, Tiếu Giao đã từng, càng là trải qua quá đời này đều không nghĩ muốn lại lần nữa gặp phải đau đớn. Mà làm cho cả người đều tùy thời ở vào một loại căng chặt trạng thái. Tiếu Giao đãi ở tiểu học, Hoa Phượng Tiên đãi ở gieo trồng khu, hai người gian điểm giống nhau. Chính là bên người quay chung quanh thành đàn thủ không được bí mật tiểu hai từ. Mẫn cảm người. Tự nhiên có thể nhận thấy được những cái đó dị năng giả gia đình còn có kia 100 học đồ trên. Người biến hóa hơi thở, cho nên hai người hợp lực mộng du mấy lần toàn bộ căn cứ. Kia mấy cái ẩn tàng rồi thân phận người, có mục tiêu có mục đích tiếp xúc trong căn cứ dị năng giả còn có kia 100 học đồ gia đình. Chuyện sau đó, quả thực quá thuận lý thành chương, thế giới này. Trước nay cũng không thiếu mệt tâm đại người, mà cũng là lần này, mộng du, Tiếu Giao phát hiện ôn nhu tồn tại, một người bề ngoài lại như thế nào biến hóa, tinh thần lực biên độ đều là cố định, liền giống như trước kia cảnh sát tra án khi kiểm tra DNA giống nhau. ở tinh thần hệ dị năng giả trong mắt, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, mà liền ở Tiếu Dao cùng Hoa Phượng Tiên phát hiện ngày hôm sau. Phải tới rồi Tư Đồ làm mời, vốn dĩ mỗi ngày trong căn cứ người đến người đi, hơn nữa hiện tại lại không có gì cả nước network thân phận chứng minh. Đừng nói chỉnh dung, liền tính tùy ý cấp trên mặt mạt đem hôi đều không thấy được xa ở ngàn dặm ở ngoài người xa lạ con. Có thể đem người nhận ra tới, nhưng là những người này, sai liền sai ở thung lũng căn cứ đối mỗi cái dị năng giả để ý trình độ. Tây Bắc căn cứ, trước nay đều là quan ái mỗi một cái Tây Bắc căn cứ người A. Vì điều tra rõ những người đó mục đích, còn có ở biết được đó là Ôn Nhu lúc sau trào ra hắn sau lưng chủ mưu. Ba cái cấu kết với nhau làm việc xấu người ăn ý che giấu mễ diễm tình một chút sự tình. Có người muốn tìm đường chết, cũng không nhất định phải những người khác đều nhìn đến. Không phải sao, liền trúc về đến nhà, trong lòng vẫn là che giấu không được hoảng loạn, liền phụ liền mẫu cùng nhau đỡ lấy nữ nhân. Đầy mặt kinh ngạc, tiểu trúc, ngươi làm sao vậy, như thế nào đầy mặt hãn? Ba, mẹ, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Liền trúc lau trên mặt mồ hôi, sau đó đi đến cái bàn trước đổ một chén nước uống. Nhìn ba người cư trú 80 nhà triệt tử, còn có trên bàn từ chính mình trở thành học đồ sau liền không có khuyết thiếu quá thủy hệ dị năng. Giả sinh sản thủy. Thậm chí, liền trúc tầm mắt nhìn về phía phòng bếp, từ chính mình đương học đồ lúc sau, chính mình một nhà ba người chính là không còn có ai quá đói bụng. Liền phụ liền mẫu biểu tình nháy mắt có biến hóa, liền phụ trầm mặc nhìn liền mẫu liếc mắt một cái, liền mẫu bước nhanh đi tới cửa cẩn thận nhìn ngoài cửa không ai. Mới cẩn thận quan hảo cửa phòng đi rồi trở về, tiểu trúc, ngươi làm sao vậy? Chúng ta không phải đã thương lượng hảo sao? Liền mẫu nghi hoặc vỗ liền trúc tay. Vẻ mặt bà khẩu khổ tâm ân ni, vị kia tiểu thư chính là nói qua. Chỉ cần chúng ta cùng nàng đi, ngươi tuyệt đối là bọn họ trong căn cứ đãi ngộ tốt nhất người. Đến lúc đó đừng nói căn phòng lớn. Thứ tốt, ngươi còn có thể nhận thức như vậy nhiều thượng tầng nhân vật liền trúc nhìn mẫu thân biểu tình. Muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống. Hiện tại loại này sinh hoạt, không phải đã đủ hảo sao? Tiểu Trúc a, chúng ta đây cũng là vì ngươi suy nghĩ a. Liền phụ ở trầm mặc nửa ngày lúc sau. Rốt cuộc mở miệng, ngươi ngẫm lại, hiện tại ngươi ở trong căn cứ nhiều nhất cũng chính là 100 học đồ chi nhất. Chính là tới rồi nơi đó, ngươi chính là duy nhất, hơn nữa ngươi năng lực, còn sợ gặp qua không hảo sao? Liền mẫu nhìn nữ nhi trên mặt buông lòng, lại bỏ thêm một phen hòa, chẳng lẽ ngươi tưởng ở chỗ này, tùy tiện tìm cá nhân gả cho sao, chờ tới rồi tân căn cứ, nói không chừng ngươi còn có thể gả cái làm quan a. Mẹ, ngươi đang nói cái gì nha? Trong lúc nhất thời, liền trúc đỏ bừng gương mặt nhẹ nhàng chụp đánh một chút chính mình mẫu thân, mà kia trên mặt còn có mắt e lệ. Lại làm liền phụ liền mẫu cùng nhau bật cười. Đúng vậy, chính mình nữ nhi nhất định có thể gả hảo nhân ra. Sau đó chúng ta liền ra liền có thể thăng chức rất nhanh. Không bao giờ dùng đỏ mắt người khác. Trong phòng, một mảnh ấm áp, cửa sổ thượng, ngày thường liền trúc dùng để luyện tập bồn hoa nội. Không biết tên tiểu hoa nhẹ nhàng loạn trọng thân thể của mình. Như là đang chê cười này người một nhà thiên chân. Tác giả có lời muốn nói, thanh phong 07 ném một viên địa lôi, thanh phong 07 ném một viên lựu đạn, bạch sam lăng tuyết ném một viên địa lôi, linh lăng miêu ném một viên địa lôi, dâm ném một viên địa lôi, quả mẹ ném một viên địa lôi, thanh phong 07 ném một viên địa lôi, quả mẹ ném một viên địa lôi, phao phao bay múa ném một viên địa lôi, ba hoa trích trẻ ném một viên địa lôi, xiao lưu ném một viên địa lôi, dâm ném một viên địa lôi, cá dương ném một viên lựu đạn, sợ béo hô ly ném một viên lựu đạn, buồn bực hoa cúc ném một viên địa lôi, nề hà ném một viên địa lôi, tiêu ném một viên địa lôi, quả mẹ ném một viên địa lôi, sợ béo hồ